Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Lỗ Võ Hoảng Sợ. Phần 2, làm cái gì? Bạch Phong nhìn lấy bình kính trong nước xoáy Lỗ Võ, trực tiếp đem hình ảnh chuyển hướng mặt đất Tiền Khoa trên thi thể. Âm thanh lạnh lùng nói, người giết cùng ta có quan hệ người. Càng là lấy hắn làm dẫn ra mồi cá của ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Lỗ Võ lúc này mi đầu lại là gấp nhíu lại. Phải biết, đem Từ Khánh Nhất, Tô Khắc các loại 10 người bồi dưỡng lên, không chỉ có hao tốn hơn 10 năm thời gian, càng là hao tốn đông đảo tài lực, vật lực, hết tất cả đều là của hắn một lá vương bài. Hiện tại xem ra, lập tức giống như toàn bộ đều muốn hao tổn tại Bạch Phong trong tay. Nếu quả như thật toàn bộ hao tổn, hắn sẽ đau lòng chết. Nếu như sớm biết Bạch Phong cường đại như thế, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì làm một cái nghiêm chính mà tiếp tục trêu chọc Bạch Phong. Dù sao, cái thế giới này không có thực lực, có mưu trí người cũng không ít. Chỉ cần ngươi thả bọn họ, người giết nghiêm chính sự tình ta liền sẽ không tại tiếp tục truy cứu. Coi như cái gì cũng không có xảy ra, ta cũng sẽ không đang tìm ngươi phiền phức. Như thế nào? Lỗ Võ lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Lỗ Võ mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, sẽ không ở tìm ta gây phiền phức. Làm sao? Chiếu lời này của ngươi nói, ta hiện tại cảm tạ ngươi thôi. Lỗ Võ tự nhiên nghe ra được Bạch Phong lời này bất mãn, trực tiếp mở miệng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Hoặc là ngươi đem người của ta phục sinh, hoặc là bọn họ 9 cái liền phải đi chôn cùng. Bạch Phong chỉ trên mặt đất Tiền Khoa thi thể, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này, địa phủ bên trong, Diêm Vương cùng Tiền Khoa linh hồn đều đang nhìn một chiếc gương. Tấm gương làm bên trong chính là lúc này Bạch Phong báo thù tràng cảnh. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Đại nhân vậy mà như thế để ý ngươi, vậy mà tìm nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầu thai người tốt nhà hòa thuận tốt thân thể. Đời sau, ngươi tuyệt đối là một cái thiên tài tu luyện. Diêm Vương lúc này nhìn lấy Tiền Khoa linh hồn, vừa cười vừa nói. Tiền Khoa sau khi nghe được, vội vàng toát ra vẻ cảm kích nói, Tiền Khoa cảm ơn Diêm Vương đại nhân. Nói xong, Tiền Khoa lần nữa nhìn về phía mặt kính bên trong Bạch Phong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ áy náy, thầm nghĩ, Bạch Phong đại nhân, tuy nói ta bởi vì ngươi mà chết, nhưng lần này lại là nhận ngươi thiên đại nhân tình, hối hận không phải làm ban đầu chọn rời đi. Này phần ân tình, Tiền Khoa vĩnh thế không quên. Kỳ thật Bạch Phong cũng không chuẩn bị để Diêm Vương cố ý chiếu cố một chút Tiền Khoa. Tuy nói là báo thù nhiệm vụ, nhưng coi như không có Tiền Khoa bởi vì hắn mà chết, hắn thay Tiền Khoa báo thù, cũng coi là hiểu rõ phần này nhân quả. Nhưng Diêm Vương là thật bị Bạch Phong chơi sợ, cố ý căn dặn Hắc Bạch Vô Thường, chỉ cần mang về linh hồn cùng Bạch Phong có một chút quan hệ, vậy thì phải tra rõ, xem xét tất cả tình huống về sau. Địch nhân thì vào chỗ chết làm, có quan hệ thì tận lực an bài. Không nói những cái khác, thì trước khi nói chết mất Tô Khắc linh hồn, lúc này ngay tại bị hồn roi quất. Một bên khác, Lỗ Võ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt lúc này tái nhợt lên. Phục sinh, cái kia làm sao có thể, ai cũng làm không được. Cho nên, hắn xem như nhìn ra Bạch Phong là chuẩn bị đem sự tình gây triệt để không chết không thôi. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta Lỗ Võ không chết không thôi à. Tốt, rất tốt, vậy ngươi thì giết đi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lỗ Võ lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trực tiếp cường ngạnh nói. Bạch Phong nghe xong, nâng tay phải lên, đột nhiên một nắm, nhẹ nói, bảo, bành, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống cùng quyền đầu nắm chặt. Xa xa quả cầu cát trong nháy mắt thít chặt, sau đó âm vang nổ tung. Đồng thời, từng đám huyết vụ tại vô số bắn nổ cát đá bên trong xuất hiện. Tình cảnh này, để chung quanh tất cả mọi người hô hấp đều biến dồn dập. Không dùng nghĩ cũng biết những cái kia xương máu đại biểu cho cái gì. Khi tất cả cát đá toàn bộ sau khi rơi xuống đất, 9 người bóng người sớm đã biến mất. Bất quá là trên mặt đất rất nhiều cát đá lại trở thành đỏ như máu. Ưng ực, chung quanh mọi người vây xem, lúc này đều lộ ra thần sắc kinh khủng, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Vừa mới 9 người kia thực lực gì, bọn họ rất nhiều người là biết được. Bởi vì tại bọn họ đi vào Mục Lâm Thành hỏi thăm nghiêm chính tình huống thời điểm, thì bày ra qua thực lực cường đại. Có thể coi là cường đại như vậy 9 người, là 9 người, lại là không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị Bạch Phong miểu sát. Hiện tại, không có bất cứ người nào dám xem thường Bạch Phong. Đến mức Bạch Phong vậy ngay cả linh giả nhất trọng cũng chưa tới thực lực, đã toàn bộ bị xem nhẹ. Trời mới biết vì sao không có linh giả nhất trọng thực lực lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ cần biết Bạch Phong là bọn họ không thể trêu chọc tồn tại là có thể. Bạch Phong lúc này một lần nữa đem Tiền Khoa thi thể khiêng lên, nhìn lấy mặt kính vòng xoáy bên trong lỗ võ, nở nụ cười lạnh nói, đừng nóng vội, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Hào hào ở tại Liễu An thành phủ thành chủ chờ lấy ta. Nói xong, Bạch Phong thẳng tiếp thu mặt kính vòng xoáy, quét mắt mọi người chung quanh liếc một chút, vây tụ ở chỗ này mấy trăm người, lại không một người dám cùng Bạch Phong đối mặt, toàn bộ đều cúi đầu, mà Liễu An thành trong phủ thành chủ, Lộ Võ nhìn đến mặt kính vòng xoáy biến mất về sau, trong mắt lóe lên một vệt tức giận, trực tiếp với bên ngoài la lớn, đem Phong Sát Tứ lão tìm cho ta đến. Không bao lâu, 4 tên tay cầm chiến đao lão giả thì đều đi tới Lỗ Võ trong phòng. 4 trên thân thể người đều lơ đãng lộ ra đáng sợ sát ý. Lỗ Võ đại nhân, lại có cái nào không có mắt đắc tội ngươi, vậy mà ép ngươi để chúng ta 4 người xuất thủ. Phong Sát Tứ lão đứng đầu Nghiêu Hải nhìn lấy Lỗ Võ nhếch môi cười hỏi. Lỗ Võ nói thẳng, đối thủ lần này có chút khó giải quyết. Tuy nhiên các ngươi 4 người thực lực cường hãn, chiến đấu kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, nhưng gia hỏa này rất tà, các ngươi nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lỗ Võ đại nhân, cổng thành chỗ đó xuất hiện một cái gánh lấy một cỗ thi thể thanh niên, càng là để cho rầm rĩ nói hắn Bạch Phong tới. Người Lỗ Võ chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Bực này đại nghịch bất đạo. Đúng lúc này, một tên thị vệ trong phủ thanh âm bỗng nhiên theo bên ngoài gian phòng vang lên. Trưng, nghe nói như thế về sau, Lỗ Võ cọ một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Thế nào, Lỗ Võ ngươi nói người không phải là cái này đi? Yên tâm, giao cho chúng ta là có thể. Nghiêu Hải nhìn đến Lỗ Võ khiếp sợ như vậy thái độ, nhưng trong lòng vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lỗ Võ như vậy qua. Bất quá cũng không có đi hỏi thăm, lòng tin 10 phần mở miệng nói ra. Lỗ Võ nghe được Nghiêu Hải mà nói về sau, vẫn lộ ra vẻ không thể tin được hỏi, ngươi cảm thấy một người có thể tại 3 phút trước còn tại Mục Lâm Thành, hiện tại thì xuất hiện tại Liễu An Thành sao? Ha ha ha, Nghiêu Hải nghe được Lỗ Võ mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười đến, Lỗ Võ đại nhân, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Cái kia làm sao có thể? Rất nhanh, Nghiêu Hải tiếng cười to dần dần thu liễm, nhìn lấy vẻ mặt thành thật Lỗ Võ, có chút không xác định hỏi, Lỗ Võ đại nhân, ngươi đừng nói cho ta. hiện tại xuất hiện cái kia gánh lấy thi thể ra hỏa. 3 phút trước, tại Mục Lâm Thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.